Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 391 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại thời điểm Từ Thiên cầm chiếc hộp do người của Từ Vực gửi đến xoay lưng bỏ đi, thì bỗng có một tiếng động lớn đột nhiên nổ ra từ phía tây của Giang Thành. Giọng nói lớn đến nỗi mọi người trong thành phố đều có thể đã nghe thấy. Từ Thiên run lên, trợn to hai mắt quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Đi xem. Phan Lâm trầm giọng, lập tức lao ra khỏi học viện phái Nam Y, hướng về nơi phát ra tiếng nổ. Từ Thiên cũng vội vàng triệu tập các đại sư của Dương Quang. Võ Tôn Thần đang ngồi thiền cũng bị tiếng động lớn đánh thức. Bà ta lập tức lao ra khỏi nhà và nhìn về phía xa xăm. Thật là năng lượng quỷ dị. Chẳng lẽ là có đại quỷ tới đây sao? Võ Tôn Thần mặt mày căng thẳng, lập tức bay lên trên không trung hướng về phía điểm nổ. Lực lượng tuần tra khắp thành phố đã được điều động. Vô số phương tiện tuần tra lao về phía điểm nổ phát ra âm thanh báo động. Đồng thời đám đông đã được sơ tán và phong tỏa hiện trường. Phan Lâm là người nhanh nhất. Chỉ sau hơn 10 phút, anh đã lao tới nơi gần vụ nổ. Lực lượng tuần tra đã kéo dây và một số người đang sơ tán. Trương Bồ Đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm vội vàng chạy tới bên bờ vực hỏi Trương Bồ Đầu đang bận chỉ huy. Lâm Thần Y, người tới rồi sao? Trương Bồ Đầu vội vàng chạy tới, sốt sáng nói. Ở đây vừa xuất hiện một đám quái nhân tới đây phá phách. Chúng tôi vừa cử đến một đội bộ đội đặc chủng, nhưng căn bản là không đối phó được với bọn chúng. Vừa mới tiến vào đã đều bị thương nặng, nằm liệt tại chỗ. Chúng tôi đã đưa bọn họ đến học viện phái Nam Y để cứu chữa. Quái nhân sao? Đúng vậy, toàn thân bốc lên hắc khí, hai mắt đều đỏ hồng, mười phần dọa người. Chúng tôi đã thông báo cho Long Huyền quân đoàn, mời bọn họ điều động cao thủ tới đây để truy nã. Tin tưởng rất nhanh thôi, bọn hắn sẽ cho người tới đây. Trương Bồ Đầu nói. Nhưng tình hình hiện tại ở đây rất nghiêm trọng, để tôi vào xử lý tên quái gở đó đã. Phan Lâm trầm giọng nói. Được thôi, nhưng Lâm Thần Y, người phải chú ý an toàn đó. Tôi sẽ phái theo một đội quân để bảo vệ bên cạnh ngài. Trương Bồ Đầu do dự, gật gật đầu nói. Thực lực của Phan Lâm ai cũng thấy rõ, nếu như hắn ra tay, tình hình chắc chắn sẽ nhanh chóng được ổn định trở lại. Không cần đâu, việc của ngài bây giờ là hãy mau chóng di chuyển dân cư đến nơi an toàn. Phan Lâm trầm giọng, liền vọt vào bên trong. Hắn đã xác định được người ở đây chính là ma nhân đến từ Thiên Ma Đạo. Gần như xung quanh đều bị ma lực bao phủ, lạnh lẽo vô cùng khiến cho người ta không khỏi run lên. Thật là một con quỷ khủng khiếp. Người tới rõ ràng không phải là ma nhân bình thường. Phan Lâm không dám sơ suất, lập tức lấy ra kim bạc, châm vài cái lên trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, hiện tại hắn không ở trong trạng thái tốt nhất. Vừa mới luyện chế đan dược xong, Phan Lâm lúc này đã kiệt sức. Nếu như không có phương tiện đặc biệt thì khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hãy cẩn thận. Trong chốc lát, Phan Lâm đã tới gần nguồn năng lượng quỷ dị kia. Nó đang ở một ngã tư. Những ngôi nhà xung quanh đều bị phá hủy. Trên mặt đất có vài người xui xẻo đã chết vì ngạt khí. Những dãy ô tô lớn bị bỏ lại, nhưng tất cả đều bị phá hủy. Giữa giao lộ là sương mù dày đặc màu đen. Trong làn sương dày đặc như có bóng người, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu. Lâm Thần Y, người rốt cuộc cũng đã tới. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phan Lâm lập tức đưa mắt nhìn sang. Đó là Từ Long Thiên. Thiên Ma Đạo hữu, ngươi thật táo bạo, còn dám ở đây chém giết. Ngươi không sợ Tịnh Thế Bạch Liên của ta sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Ta đương nhiên là sợ, nhưng ta nghĩ ngươi không dám buông tay. Nếu không, toàn bộ Giang Thành sẽ không còn nữa. Ngươi dám đem toàn bộ Giang Thành để chôn cùng với ta sao? Từ Long Thiên lạnh lùng nói, vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng. Mục đích của ngươi đến đây hôm nay là gì? Quả cầu phục sinh. Từ Long Thiên ngây người hỏi. Quả cầu phục sinh sao? Phan Lâm sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì thì thảo nói. Chẳng lẽ là hạt châu từ Từ Vực sao? Có vẻ như nó đang ở trong tay ngươi. Từ Long Thiên ậm ừ nhìn thẳng vào bóng đen. Trong khoảnh khắc, hắc ảnh nhận được chỉ thị, gầm thét lao tới. Phan Lâm vẻ mặt lạnh lùng vung tay trái lên. Hàng chục cây kim màu bạc bay vào trong màn xương đen và xuyên qua các huyệt đạo trên người của bóng đen, hy vọng có thể khuất phục được hắn. Tuy nhiên, hàng loạt âm thanh giòn giã phát ra, tất cả những chiếc kim bạc không thể xuyên qua làn da của người đàn ông này và tất cả đều rơi xuống đất. Sao vậy chứ? Thấy vậy, hô hấp của Phan Lâm cũng bỗng trở nên siết chặt. Những kim quang màu bạc này của Phan Lâm tuy có thực lực tinh khiết nhất nhưng cũng không thể xuyên thủng nửa điểm của đối phương. Cường độ này ít nhất cũng là thân thể võ thần. Có vẻ như nó không phải là một chuyện dễ dàng nữa. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đưa ra hồng mông kim long, vẫy tay với nam nhân kia. Hồng mông kim long phóng ra hào quang sắc bén đáng sợ, tụ lại thành hình. Ánh sáng kim quang yêu nghiệt giống như ánh sáng của thương long, cực kỳ kinh người, thế tấn công như trẻ trẻ. Thế nhưng trước công kích của Phan Lâm, bóng đen không chút sợ hãi, gầm lên một tiếng. Sau đó năng lượng quỷ dị xung quanh hóa ra, giống như là hỏa diễm thiêu đốt, lao thẳng về phía hồng mông kim long. Năng lượng quỷ dị giống như là sóng lớn, thực lực phát ra nhiệt độ cao, nóng bỏng, trực tiếp làm tan chảy trái đất. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, vội vàng quay trở về. Hồng mông kim long chịu sự va chạm dữ dội này, linh hồn trên kim kiếm thực sự là tan biến. Sau khi sụp đổ, linh hồn của hồng mông kim long cũng biến mất. Phan Lâm đành phải né tránh chấn động quỷ dị còn lại. Khi trò lừa này kết thúc, anh ta có những nỗi sợ hãi kéo dài. Năng lượng quỷ dị của đối phương mạnh hơn Từ Long Thiên rất nhiều. Không chỉ vậy, còn có một loại diễm lực đặc biệt. Cỗ diễm lực này sợ là có thể đem sắt hóa thành khí nước. Nhưng điều để lại trong tâm trí của Phan Lâm là sức mạnh của hỏa diễm này có vẻ hơi khác thường, cũng có mùi khá quen thuộc. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào hắc khí bên kia, trong thân ảnh mơ hồ. Mơ hồ trong đó giống như là phát giác được điều gì, thầm hừ lạnh một tiếng. Đúng là chủ động xuất kích, thẳng hướng bóng đen kia. Bóng đen gầm lên một tiếng nghiêm nghị lại thúc giục. Lần này, năng lượng quỷ dị xung quanh hắn sôi trào, giống như nước sôi. Sau đó, một thanh kiếm khí nghiêm nghị hình thành. Tất cả mũi tên bắn ra như hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm thở gấp, vội vàng né tránh. Bộ dáng kia như có thể lập tức nắm được khuyết điểm của Phan Lâm, cả người bộc phát. Ngay lúc đó, Phan Lâm có cảm giác mình sắp bị thiên thạch đâm vào. Hơi nóng thiêu đốt, gần như làm tan chảy cả người anh. Không tốt. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, cũng không dám do dự nữa, trực tiếp lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên kích hoạt. Sao vậy chứ? Từ Long Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lâm Thần Y, ngươi thật sự là muốn hủy hoại Giang Thành sao? Ai nói như thế? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, ném Tịnh Thế Bạch Liên ra. Trong phút chốc, pháo hoa của Tịnh Thế Bạch Liên kinh hoàng phóng ra, bóng đen bị ép lùi lại. Từ Long Thiên đứng yên, nhưng cả người căng ra. Nếu như Phan Lâm thực sự thúc giục Tịnh Thế Bạch Liên được thả ra, việc hắn ta trốn thoát vào lúc này là một điều vô cùng ngông cuồng. Nhưng hắn không tin Phan Lâm thật sự điên cuồng như vậy. Lúc trước hắn dùng Tịnh Thế Bạch Liên, chắc chắn ngay khi năng lượng Tịnh Thế Bạch Liên đáng sợ được chút bỏ, tất cả đều trào ngược và không bộc phát ra ngoài. Cái gì? Từ Long Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Nhưng mà chỉ thấy ngọn lửa chấn động của Tịnh Thế Bạch Liên, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, thân thể của Phan Lâm sáng rực lên giống như thần thánh giáng trần. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên thay đổi, không còn là nhiệt độ cao kỳ quái do ma ảnh phóng thích mà trở nên linh thiêng, thuần khiết, không thể cảm nhận được nhiệt độ đau đớn. Không nghĩ tới, lâu rồi không gặp ngươi, ngươi lại có thủ đoạn như thế. Ngay cả sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên cũng có thể tùy ý cho ngươi sử dụng. Từ Long Thiên trầm giọng nói, Phan Lâm không có tiếp lời, mà chỉ nhìn chằm chằm bóng đen kia đột nhiên nhảy lên. Tựa như một luồng ánh sáng lướt qua bầu trời, bóng đen lại gào thét. Quanh thân đại địa vỡ tan, từng đạo ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, đem hắn vây quanh. Tựa như vì bình chướng muốn ngăn trở mà vọt tới chỗ Phan Lâm. Nhưng thời khắc này, toàn thân Phan Lâm toát ra một cỗ hỏa diễm kinh khủng, thì sợ gì bóng đen kia chi hỏa diễm chứ? Một tiếng nổ lại vang lên, một đạo kinh hãi sóng xung kích hướng tới bốn phương tám hướng mà tán loạn. Từ Long Thiên vội vàng nhảy lên một tòa nhà cao tầng để né tránh sóng xung kích này. Chỉ thấy mặt đất xung quanh nứt ra, tất cả ô tô bốn phía đều nổ tung, những ngôi nhà xung quanh cũng sụp đổ, cả Giang Thành rung chuyển. Sau khi mọi thứ sụp đổ, chỉ thấy hai bóng người đứng giữa tâm sóng chấn động là Phan Lâm và ma ảnh kia. Mà giờ khắc này, ma ảnh quanh thân ma khí đã toàn bộ bị đánh tan, lộ ra khuôn mặt của hắn lúc ban đầu. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm ma ảnh, sắc mặt đặc biệt nặng nề. Thật sự là ngươi sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Người trước mặt hóa ra lại chính là thần hỏa tôn giả đã mất tích từ lâu, nhưng thần hỏa tôn giả hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Da của hắn vô cùng tái nhợt, toàn thân bao phủ bởi ma quang, hai mắt đỏ như máu, nhưng không có nhãn cầu, giống như đã hoàn toàn mất trí, miệng không ngừng gầm thét điên cuồng. Ông ta đã không nhận ra Phan Lâm nữa, cũng không nói được gì cả, chỉ biết điên cuồng chống trả. Thiên ma đạo, các ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy? Phan Lâm đột nhiên quay đầu gầm gừ, đây là kiệt tác của thiên ma đạo chúng ta. Tử Long Thiên chậm rãi nói, kiệt tác của thiên ma đạo sao? Giờ phút này, Phan Lâm rốt cuộc cũng hiểu ra tất cả. Khó trách, thần hỏa tôn giả, khi còn ở trong học viện phái Nam Y, lại kích động như vậy. Nguyên nhân thì ra, đều là do thiên ma đạo làm. Thần hỏa tôn giả gầm lên một tiếng như dã thú, hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm. Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, sau đó thì lấy ra hồng bông long châm, hung hăng đâm vào trên cơ thể của thần hỏa tôn giả, muốn đánh thức hắn. Nhưng ngay cả hồng mông kim long cũng không thể đâm thùng da thịt của ông ta. Không, trạng thái quá tệ. Vẻ mặt của Phan Lâm cực kỳ xấu xa. Nếu là thời kỳ hoàng kim, hắn ta vẫn có thể thử một chút. Nhưng hiện tại, khí lực đã cạn kiệt, nên cho dù có hồng mông kim long cũng không thể xuyên qua. Đột nhiên, thần hỏa tôn giả bằng cách nào đó đã tránh thoát sự giam cầm của Phan Lâm, sau đó vung tay về phía trước, vững vàng ôm chặt lấy Phan Lâm. Tôn giả! Phan Lâm sửng sốt, lập tức giãy giụa lui về phía sau, nhưng thần hỏa tôn giả uy lực còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Âm dương kiệt lực cũng không thể giải thoát chút nào. Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tuy trống rỗng nhưng nhiệt độ cơ thể đang tăng lên một cách điên cuồng. Phan Lâm thở gấp, lập tức vung tay lên chống đỡ lại thần hỏa tôn giả, muốn hấp thu toàn bộ nhiệt lượng trên cơ thể của ông ta. Nhưng không kịp rồi. Đúng lúc này, một cột lửa bùng lên từ thần hỏa tôn giả, lập tức tràn ngập, bao phủ lấy Phan Lâm và thần hỏa tôn giả. Ngọn lửa màu đen giống như là một con rồng đen, lao thẳng lên bầu trời, cảnh đẹp không thể nào quên. Nó thật đẹp. Đứng trên đỉnh cao, Tử Long Thiên thờ ơ nhìn cảnh này, trong miệng không khỏi xúc động. Cột lửa kéo dài khoảng một phút thì từ từ đổ sập. Vào thời khắc sụp đổ, hai lòng bàn tay của Phan Lâm cũng đẩy mạnh thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả dính trường, lui lại hơn 10 bước mới dừng lại được. Về phần Phan Lâm, anh lúc này cũng vô cùng yếu ớt. Người đàn ông lắc lư hai cái rồi quỳ một chân, khó có thể đứng dậy. Anh cảm thấy sức mạnh trong người mình trống rỗng, không có gì sánh được, không còn chút sức lực nào. Cột lửa không hề thiêu đốt anh, mà là nó lấy đi toàn bộ sinh lực trong cơ thể anh. Phan Lâm hiện tại không có khả năng để tái chiến. Anh ta không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây và thở gấp. Hắn ta thở hổn hển, trợn mắt há miệng nhìn thần hỏa tôn giả, không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Coi như kết thúc rồi, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Nhưng sư phụ đã nói rất hay, thần hỏa tôn giả là vật liệu tốt để hóa quỷ. Nếu sớm hóa quỷ cho hắn, thì mọi chuyện tại Giang Thành có lẽ đã không xảy ra. Tử Long Thiên từ trên lầu cao nhảy xuống, nhìn chằm chằm Phan Lâm, hao tổn sức chiến đấu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hôm nay, vốn là ta muốn tới đây để lấy Hoàn Hồn Châu, không nghĩ tới còn có thể thuận đường đem Tịch Thế Bạch Liên cùng nhau mang về, thậm chí có thể diệt trừ ngươi một cái họa lớn như vậy. Quả nhiên là một mũi tên, trúng ba con chim. Dứt lời, Tử Long Thiên đã chậm rãi từ bên hông rút ra ma kiếm, từng bước một hướng về phía Phan Lâm mà đi đến. Sát khí được trút bỏ. Người dám! Đúng lúc này một tiếng gầm vang lên, sau đó một số lượng lớn các nhân vật lao về phía bên này. Đó chính là Mạn Sát Hồng, Nguyên Tinh cùng với các cường giả của tập đoàn Dương Quang. Đám lưu manh, đến để tìm chết sao? Các ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Tử Long Thiên khinh thường quát lên. Thật sao? Vậy thì dựa vào ta, ta có thể đối phó với ngươi sao? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Sau đó hắn chỉ nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp hạ xuống trước mặt của Phan Lâm. Thoạt nhìn thì chính là Võ Tôn Thần. Võ Tôn Thần xuất hiện, để cho Tử Long Thiên vẻ mặt nghiêm túc không ít. Hiển nhiên, đây là một người không dễ đối phó. Mặc dù hắn ta đã sớm nghe được tin tức Võ Tôn Thần đang ở tại Giang Thành, nhưng hắn không nghĩ tới Võ Tôn Thần thế mà lại xuất hiện trợ giúp cho Lâm Thần Y. Võ Tôn Thần, người là muốn cùng với thiên ma đạo của chúng ta đối nghịch sao? Từ Long Thiên cao mày nói, nhân lúc ta bây giờ còn chưa có quá không cao hứng, lập tức cút cho ta, nếu không đừng có trách ta đại khai sát giới. Võ Tôn Thần lạnh như băng nói. Võ Tôn Thần, đừng có cho là ngươi vô địch thiên hạ, lần này ta đến đây sẽ không như vậy tùy tiện rời đi đâu. Chỉ bằng dăm ba câu mà muốn dọa cho ta rút lui sao? Quả thực là ngươi quá xem thường ta rồi. Từ Long Thiên lắc đầu nói. Lời này vừa rơi xuống, Thần Hòa Tôn Giả đã hóa ma ảnh ở bên cạnh hắn, trực tiếp đi đến phía trước, ma khí cuồn cuộn dập dờn tuôn ra. Võ Tôn Thần trong mắt toát ra một vòng kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không bị hù dọa, hừ lạnh một tiếng. Sao vậy? Muốn dựa vào tên quái nhân này để đối phó với ta sao? Không biết rằng đến tột cùng thì Võ Tôn Thần cùng với vị Thần Hòa Tôn Giả này là ai mạnh hơn ai, ai hung hãn hơn ai? Từ Long Thiên nhàn nhạt nói. Cái gì? Người này chính là Thần Hòa Tôn Giả sao? Võ Tôn Thần sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Dương Quang lúc này mới nhận ra người trước mặt này đã bị ma khí bao phủ thân ảnh. Từng người ngơ ngác thất sắc. Thần Hòa Tôn Giả thì ra là bị người của thiên ma đạo cướp đi, sau đó khiến cho ma hóa, bị thiên ma đạo khống chế. Thủ đoạn của thiên ma đạo quả thực là quá tàn nhẫn, đáng ghét. Trong lòng của đám người có mặt tại đây tràn đầy căm phẫn, Võ Tôn Thần hừ lạnh không thôi. Thiên ma đạo các ngươi quả nhiên là không còn tính người, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng có thể làm ra. Từ Long Thiên nhàn nhạt nói. Được rồi, đã vậy thì để ta thử một chút xem Thần Hòa Tôn Giả sau khi ma hóa thì mạnh đến cỡ nào. Võ Tôn Thần lạnh lẽo nói, sau đó trực tiếp tiến thẳng lên phía trước, thôi động khí kình chuẩn bị đồng thủ. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng lên khàn giọng nói. Võ Tôn Thần đại nhân, mời ngài lui ra phía sau, nơi này giao cho tôi đi. Sao vậy? Võ Tôn Thần có chút nghiêng đầu chau mày. Nơi này là Giang Thành, là địa bàn của tôi sao có thể để cho người khác thay tôi thủ hộ chứ? Bọn hắn, cứ để đó, cho tôi tới thu thập đi. Phan Lâm trầm giọng nói, trên mặt tràn đầy kiên nghị. Lâm tiểu tử, không phải là ta không tin ngươi, nhưng ngươi xem tình huống hiện tại của ngươi đi. Ngươi muốn cùng với bọn hắn chém giết, vậy thì đơn giản là muốn chết thôi. Chỉ sợ, hắn ta vừa mới ra một chiêu, đều có thể đem ngươi quật ngã. Ngươi dựa vào cái gì mà cùng bọn hắn đấu nhau đây? Võ Tôn Thần khẽ nói, ta lúc trước chẳng qua là luyện đan tiêu hao mất nhiều thể lực mới không địch lại được hắn. Nhưng ngài phải biết rằng tôi là một bác sĩ, tôi rất hiểu như thế nào để khôi phục. Phan Lâm vừa thở hổn hển vừa nói, sau đó lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ hình vuông, mở hộp nhỏ ra dùng ngón tay chấm một điểm bên trong, đem bột phấn chấm trên chóp mũi, hít sâu một hơi. Những bụi thuốc kia đều bị hắn hít vào trong cơ thể. Đám người nhìn vậy thì hoang mang, đây là cái gì vậy? Nhưng sau khi đám bụi kia được hít vào trong cơ thể của Phan Lâm, Phan Lâm cũng không có nửa điểm biến hóa. Chỉ thấy khuôn mặt của Phan Lâm đang tái nhợt, chợt hồng nhuận rất nhiều, khí sắc cũng khôi phục không ít. Người đã có thể nhẹ nhõm đứng thẳng lên. Tốt, ta đã không có chuyện gì rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó thì đi đến trước mặt của mọi người bình tĩnh nói. Để chúng tôi tiếp tục đi. Lâm Thần Y, người tính bền dẻo để ta khâm phục, nhưng ai quỳ của ngươi thì làm cho ta cảm giác đáng lo đó. Còn người tài ba không cần, lại muốn hành động theo cảm tính, chỉ hy vọng chờ một lát nữa ngươi đừng có hối hận. Từ Long Thiên lắc đầu nói. Ngươi nói ra những lời như vậy liền cho ta biết rằng ngươi căn bản là không hiểu rõ chút gì về ta cả. Chí ít ngươi căn bản không hiểu rõ năng lực của ta. Phan Lâm lắc đầu. Thật vậy sao? Nhưng năng lực kia của ngươi là cái gì chứ? Để ta mở mang tầm mắt đi. Từ Long Thiên nhàn nhạt nói, sau đó hướng về phía Thần Hòa Tôn Giả đã ma hóa nhìn thoáng qua. Giống lên, Thần Hòa Tôn Giả bỗng nhiên gầm hét lên, hai tay đưa ra tạo thành thế thủ, một cỗ bạo ngược diễm lực hướng về phía Phan Lâm bốc cháy. Đều tàn ra! Phan Lâm nghiêng đầu hét lớn, man sát hồng nguyên tinh cùng với mọi người kịch liệt rút lui lại phía sau. Trong khi mọi người rút lui, chỉ trong nháy mắt, một cỗ bạo tạc kinh khủng hướng về phía Phan Lâm làm trung tâm mà nở rộ. Diễm lực kinh khủng hóa thành một vòng tròn hướng về phía bốn phương tám hướng mà nở rộ đến dọa người. Sau khi bạo tạc kết thúc, diễm lực tán loạn, tại khu vực trung tâm vẫn có một người đứng đó thẳng tắp. Không phải là Phan Lâm thì còn có thể là ai chứ? Sao vậy? Tử Long Thiên lông mày bỗng nhiên nhăn chặt lại. Cứ như vậy thôi sao? Phan Lâm hờ hững nhìn qua Tử Long Thiên. Tử Long Thiên sắc mặt siết chặt, nghiêng đầu vừa nhấc, hướng về phía thần hòa tôn giả đã ma hóa mà đánh ra một cỗ ma khí. Ma khí rót vào trong cơ thể của thần hòa tôn giả. Thần hòa tôn giả ma hóa lập tức hóa ra bộ mặt dữ tợn, cả người diễm lực cùng với ma khí càng ngày càng nồng đậm. Giết, giết, giết hắn. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ hô hào, sau đó cứ như là điên lên mà xông về phía Phan Lâm. Những nơi hắn đi qua đều có hỏa diễm nổ tung. Phan Lâm vừa muốn đưa tay ra để làm dáng vẻ phòng ngự thì liền nhìn thấy thần hỏa tôn giả ma hóa ngã nhào xuống đất. Hắn ta vung hai bàn tay lên tạo thành ma trào hướng về phía Phan Lâm điên cuồng công kích. Tiếng thét gào thê lương vang vọng, nắm đấm trùng kích như mưa rơi. Từng vòng bạo văn điên cuồng tung tóe, hỏa diễm dọa người như tràn ra bọt nước hướng về phía bốn phương tám hướng mà phát tiết. Mặt đất đều không ngừng rung lên, mà Phan Lâm đứng kia thì đã hoàn toàn bị quyền uy bao trùm. Mọi người trừng to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng rung động này. Mỗi một cọng lông tóc toàn thân đều như rung lên tê dại. Không thể chờ được nữa, động thủ! Mạn Sát Hồng cắn chặt răng một cái, trầm giọng quát lên. Đám người lấy lại tinh thần, lập tức thôi động khí kình chuẩn bị tiến lên. Các người làm gì vậy? Võ Tôn Thần đột nhiên nghiêng đầu trầm giọng quát. Hỗ trợ Lâm Thần Y, Mạn Sát Hồng nói. Hỗ trợ cái gì đây? Nơi này không cần các người hỗ trợ đâu, đều lui hết cả đi. Võ Tôn Thần khẽ nói. Nhưng mà chuyện này... Mạn Sát Hồng há to miệng còn muốn nói điều gì đó. Nhưng đột nhiên, một tiếng vang đinh tai nhức óc bạo hưởng truyền ra. Chỉ thấy thần hỏa tôn giả đang điên cuồng công kích Phan Lâm, đột nhiên bị một chân đá văng ra, người như đạn pháo bay về phía không trung, đâm thẳng vào một tòa đại lâu đối diện. Cái gì? Tử Long Thiên hô hấp siết chặt, sắc mặt giật mình kinh biến. Đầu này Phan Lâm chậm rãi đứng lên, mặc dù quần áo của hắn đã thành phế phẩm, chật vật không chịu nổi, trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Thế nhưng cơ thể hắn thì lại hoàn toàn không chịu tổn hại gì. Tử Long Thiên có chút khó có thể tin được. Phan Lâm mới vừa rồi còn vô cùng chật vật. Sao có thể có sức mạnh đem ma hóa thần hòa tôn giả một chân đạp bay chứ? Không thích hợp. Thật sự là quá khó tin. Khí lực của hắn không có khả năng trống rỗng trở nên đột nhiên to lớn như vậy. Xem ra, loại thuốc bột mà hắn ta vừa hấp thụ vào trong cơ thể không hề đơn giản. Tử Long Thiên suy ngẫm. Đúng lúc này thì trong nội bộ của đại lâu truyền đến một trận tiếng gào thét. Sau đó thần hỏa tôn giả đã ma hóa kia từ trong đám bụi đất như phát điên lên hướng về phía Phan Lâm xông lại. Phan Lâm không chút sợ hãi nào nhìn chăm chú thần hỏa tôn giả đang vọt tới, đột nhiên thả người nhảy qua một bên, toàn thân bắn ra một cỗ đại khí thế bàng bạc. Đúng là thần hỏa tôn giả đã ma hóa, lúc này quanh thân thể đã hoàn toàn bao phủ bởi diễm lực, một trường hướng về phía cổ của Phan Lâm muốn bóp cổ hắn. Nhưng giờ phút này, động tác tựa như gió táp mưa rào, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Nhưng đột nhiên, Phan Lâm liền trở tay. Trong thoáng chốc, thần hỏa tôn giả liền bị chế trụ, sau đó Phan Lâm đột nhiên, thân thể chìm xuống, nắm lấy thần hỏa tôn giả hướng về phía mặt đất. Mà quăng đi. Một tiếng oanh động vang lên, dường như toàn bộ Giang Thành lúc này đang phải chịu một trận động đất lớn. Đại điện điên cuồng rung động, sóng xung kích đem cả con phố cùng với toàn bộ xe cộ đều lật tung lên. Người của Dương Quang tức thì bị thổi lên không trung, lộn xộn, người ngã, người đổ. Thậm chí những người như Trương Bộ Đầu ở khu vực ngoại vi đều bị sóng xung kích thổi bay lên. Liêu siêu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lại nổ sao? Trời ạ, hôm nay là ngày tận thế sao? Nhanh lên, mau trốn đi. Cả Giang Thành không rõ chân tướng, dân chúng quanh thành la lên sợ hãi. Từng người đều như phát điên lên, muốn tìm nơi để chạy trốn. Toàn bộ Giang Thành lâm vào khủng hoảng. Tử Long Thiên hai tay nắm chặt, ở ngang phía trước ngăn cản cỗ xung kích này. Đợi đợt sóng xung kích dần dần tản đi, hắn ta vội vàng đưa mắt. Đã thấy thời khắc này, Phan Lâm đúng là bộ dạng đại biến. Cặp mắt của hắn cũng giống như thần hỏa tôn giả đã bị ma hóa, trở nên đỏ bừng một mảnh. Nhưng cũng không phải là huyết hồng, mà là như bốc lên hỏa diễm. Toàn thân cơ bắp rung lên. Từng đường gân như con giun đang bạo lực trùm lên trên hai cánh tay, dữ tợn khủng bố. Lực lượng trên thân thể mênh mông. Cánh tay hắn đang giữ chặt thần hỏa tôn giả nằm trên mặt đất, căn bản là không có cơ hội để đứng dậy. Nhưng căn bản lúc này, thần hỏa tôn giả đã bị ma hóa, hắn ta không hiểu cái gì gọi là e ngại, cũng không có năng lực để dừng lại. Vẫn cứ như cũ, điên cuồng giãy giụa, song trường hướng về phía Phan Lâm, điên cuồng mà xông tới. Nhưng lúc này, Phan Lâm dường như bình đồng ra sắt, thần như Thái Sơn, mặc cho thần hỏa tôn giả điên cuồng như thế nào, công kích như thế nào, thì thân hình của hắn cũng không hề bị rung chuyển chút ít. Người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Một màn trước mắt khiến cho võ tôn thần đều chấn kinh. Lúc này Phan Lâm mới đem thần hỏa tôn giả tóm lấy, lại hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Những tiếng rầm rầm vang lên, lại là những tiếng long trời lở đất. Nhưng mà hết thầy tuyệt không kết thúc, hắn lại một lần nữa nhấc cánh tay, đem người giơ lên, sau đó lại bỗng nhiên một đập. Cứ thế, một đập rồi lại tiếp nối một đập, như thế nhiều lần. Tùy ý thần hỏa tôn giả như thế nào công kích thì cũng không thể khiến cho hắn dừng lại. Giang Thành lúc này tựa như một chiếc thuyền đang đối đầu với sóng to gió lớn, điên cuồng lay động, phảng phất như toàn bộ Giang Thành đều bị di động. Cứ như thế, kéo dài một phút đồng hồ, Phan Lâm mới ngừng lại được. Về phần thần hỏa tôn giả thì lúc này tóc tai đã bù xù, toàn thân vỡ nát, thất khiếu đổ máu, đầu choáng mắt hoa, ý thức như muốn tan rã, khí lực cũng vô pháp tập trung lại, cả người rốt cuộc cũng không còn dãy giụa nữa. Từ Long Thiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đại não nghiễm nhiên là trống rỗng. Sát khí như thế liền bị chế phục rồi sao? Võ Tôn Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại sâu không lường được. Sâu không lường được. Thần hỏa tôn giả đã bị chế phục, toàn thân diễm lực cùng với ma khí đều bị Phan Lâm làm cho rung chuyển, lực lượng toàn thân đều bị đánh tan. Hắn ta vô lực nằm trên mặt đất, miệng không ngừng nức nở, phát ra những tiếng mơ hồ không rõ thanh âm. Sắc mặt của Phan Lâm không có biểu tình nhìn qua, thần sắc nghiêm túc, thấy thần hỏa tôn giả bất động, liền lập tức lấy ra hồng bông long châm, hướng về phía trên người hắn mà hung hăng thi châm. Làn da của thần hỏa tôn giả vẫn cứ như cũ, cứng nhắc, khiến cho Phan Lâm không thể thi châm. Nhưng ngay sau đó, lực lượng của Phan Lâm sao lại kinh khủng như vậy? Ngón tay hắn chống đỡ tại ngân châm bên kia, đột nhiên phát lực. Chậm rãi, một chiếc ngân châm chậm rãi tiến vào cơ thể của thần hỏa tôn giả. Chỉ một thoáng thôi, thần hỏa tôn giả trống rỗng hai mắt, liền thanh tỉnh trở lại. Không được, Tử Long Thiên hô hấp siết chặt, lập tức rút kiếm vọt tới. Tên nhãi ranh, ngươi coi ta là không khí sao? Võ Tôn Thần hét lớn, cách không một trường hướng về phía Tử Long Thiên mà đánh tới. Tử Long Thiên lập tức phản sách ma kiếm ngăn cản. Ma kiếm gặp trọng kích, điên cuồng chiến minh. Tử Long Thiên tức thì bị đánh lui ra mấy chục bước, thân thể suýt chút nữa thì không thể đứng vững. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, biết rằng không thể đoạt lại thần hỏa tôn giả từ trong tay Phan Lâm. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người muốn bỏ trốn. Tôn giả, giúp tôi bắt người này lại. Tôi sẽ đền đáp cho ngài một số điều tốt mà ngài không thể tưởng tượng được. Phan Lâm vừa thi châm cho thần hỏa tôn giả, vừa trầm giọng nói. Võ Tôn Thần chu trừ một lát, sau đó thì cuối cùng vẫn là gật đầu hướng về phía Tử Long Thiên đuổi theo. Đuổi theo ta sao? Vẫn là ngẫm lại các ngươi đi. Đang muốn chạy trốn, Tử Long Thiên đột nhiên quay đầu hướng về phía Phan Lâm mà quăng ra một viên đá cổ quái. Phan Lâm khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì, thê lương gào thét. Nhanh, mau chặn hòn đá kia lại, đừng để nó rơi xuống đất. Mạn Sát Hồng đang đứng bên cạnh, tay mắt lanh lẹ, lập tức xông ra ngoài. Những người còn lại cũng điên cuồng đánh tới, nhưng chung quy là vẫn chậm một bước. Cánh tay của Mạn Sát Hồng vừa mới đi qua thì tảng đá cũng đúng lúc xẹt qua đầu ngón tay của cô ta, trùng điệp nện xuống đất. Ma khí cổ quái đột nhiên nổ tung, Ma khí này hiện ra màu đỏ sậm, nháy mắt đã tràn ngập phương viên trong vòng hơn 10 dặm, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ho khan. Mạn Sát Hồng lấy tay che cổ, nằm dạp trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Mà nữ đại nhân, ngài làm sao rồi? Cúng Đao vội vàng vọt tới đỡ lấy Mạn Sát Hồng. Thật là khó chịu, ta thật là khó chịu quá. Mạn Sát Hồng đau khổ hô lên, hai mắt đỏ bừng vằn tơ máu. Cùng Đao đang muốn nói thêm cái gì đó, hắn cũng đột nhiên lấy tay bóp cổ của mình, toàn thân điên cuồng rung động, ngã trên mặt đất đau khổ lăn lộn. Bọn hắn có chuyện gì vậy? Đám người Nguyên Tinh đều kinh ngạc hoảng hốt. Chạy đi đâu? Võ Tôn Thần thấy rõ Từ Long Thiên muốn trốn thì lập tức truy kích, mau đuổi theo. Nguyên Tinh hô to, đám người lúc này truy kích đều dừng lại đi. Phan Lâm gấp gáp hô lên, đám người khẽ giật mình. Võ Tôn Thần cũng đột nhiên dừng lại thân hình, cau mày nói, có chuyện gì vậy? Cứ để cho tên đó chạy đi, trước mắt chúng ta bây giờ có chuyện phiền phức hơn. Phan Lâm trầm giọng, vậy sao? Võ Tôn Thần ánh mắt lanh lẹ, đột nhiên rơi vào thần hỏa tôn giả bên kia. Chỉ thấy ma khí nồng đậm, toàn bộ hướng vào trong thân thể của thần hỏa tôn giả. Hắn ta há to miệng, tham lam mút lấy, phảng phất như đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Mà theo hắn không ngừng hấp thu, ma khí ở bốn phía càng lúc càng mờ nhạt, thân thể của hắn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Da của hắn ta trở nên đen nhánh vô cùng, nhưng tứ chi thì đã từ từ sưng lên, tóc tai cũng dài ra, dần dần trở nên đỏ như máu. Nhưng lúc này, hai con ngươi lại trở nên trắng toát. Lúc này, thần hỏa tôn giả bỗng nhiên đẩy Phan Lâm ra, ép Phan Lâm đang nằm trên người hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã vào một ngân hàng cách đó không xa. Dưới tác động của Phan Lâm, cửa lớn của ngân hàng kia liền bị đánh nát. Có chuyện gì vậy? Thế nhân rung động. Thần hỏa tôn giả bò lên trên mặt đất, sau đó hé miệng điên cuồng mà hút lấy những ma khí kia. Trước sau chỉ qua hơn 10 giây đồng hồ, ma khí quỷ dị từ bốn phương tám hướng đều bị hắn ta hấp thu, không còn ít nào cả. Cái này, đây là chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương đều trừng to hai mắt, khó có thể tin tưởng. Ngay cả thần sắc của Võ Tôn Thần lúc này cũng trở nên nghiêm túc như lâm vào đại địch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 391 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.